Giam nàng trong chướng tụ tụ yên. Chương 81, sám hối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hành nghe xong, trong lòng đầy hối hận, như có tảng đá lớn đè nặng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hồi lâu sau, hắn mới nặng nề lên tiếng, "Trẫm nghe nói, thai nhi quá lớn có thể dẫn đến khó sinh. Từ trước đến nay hoàng hậu đã sẵn thể trạng yếu ớt, lòng trẫm vô cùng bất an. Không biết liệu có phương pháp nào ngăn ngừa chuyện khó sinh không?" Vương Thái Y cung kính đáp, "Điện hạ hiện vẫn đang mang thai, ngoài việc dùng thuốc an thai hàng ngày, có thể điều chỉnh qua chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt thường nhật. Kiêng kỵ việc uống nhiều, ăn nhiều, hay các món dầu mỡ, thịt cá. Nên dùng thức ăn thanh đạm, tăng cường rau tươi, giảm bớt các loại quả ngọt. Ngoài ra, mỗi ngày vẫn nên thường xuyên đi lại, tránh ngồi hoặc nằm lâu. Bơi lội cũng có thể giúp giảm phù chân, nếu thánh thượng có lòng, có thể lưu tâm đến những điều trên. Thêm nữa, khi lâm bồn, bà đỡ cũng rất quan trọng. Thánh thượng có thể sai người tìm những bà đỡ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm trong dân gian để đỡ đẻ cho điện hạ. Hiện tại còn 3 tháng nữa điện hạ sẽ lâm bồn, thánh thượng nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ." Tống Hành ghi nhớ từng lời của Vương Thái Y, sợ mình nhớ sai hoặc bỏ sót điều gì, bèn lệnh ông viết thành một quyển sổ nhỏ, sáng mai trình lên điện triều nguyên. Vương Thái Y cúi mình hành lễ, vội vàng nhận lệnh. Trở về Thái Y viện, ông cẩn thận xem ký lại một lượt, còn bổ sung thêm vài điều. Tống Hành quay lại điện triều nguyên tiếp tục phê duyệt tấu chương. Sắc trời bên ngoài dần tối, nhưng lòng hắn không cách nào bình tĩnh được. Hắn đặt cây bút son xuống, không ngồi kiệu mà đi bộ thẳng tới điện Đại Nghiệp. Kỳ thực, hắn từng định ở lại Đại Nghiệp điện, xử lý tấu chương mỗi ngày để tiện bầu bạn cùng nàng. Nhưng từ khi sức khỏe nàng tốt dần lên, nàng luôn chê hắn vướng bận, một mực đuổi hắn trở lại điện triều nguyên. Trong điện Đại Nghiệp, Thi Yến Vi đang tựa lưng vào giường La Hán, xem bản tổng kết từ lục cục. Dương Quân ngồi bên cạnh nàng, cầm khóa khổng minh mày mò. Tống Hành điều chỉnh biểu cảm, gượng cười nhẹ, giải khóa khổng minh trong tay Dương Quân rồi dỗ bé sang thiên điện. Úc Kim và Thu Sương đưa Dương Quân rời đi, Tống Hành bấy giờ mới ngồi xuống mép giường. Ôm lấy nàng vào lòng, cằm tựa lên hõm vai nàng. Giọng hắn pha chút ăn năn, "Âm nương, từ trước đến nay đều là lỗi của ta. Để nàng mang thai cũng là ta không đúng." Thì Yến Vi nhận ra tâm trạng hắn có phần buồn bã, nhưng không hỏi han gì nhiều. Nàng chỉ im lặng, để mặc hắn ôm mình, mắt vẫn dán vào bản ghi chép trên tay. Nàng không đáp lại hắn đã thành chuyện thường tình, từ lâu Tống Hành đã quen với điều đó. Hắn rời khỏi người nàng, quỳ xuống trước giường, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, cúi đầu áp sát mặt vào. Dù không phải lần nào cũng cảm nhận được thai máy, nhưng thử nhiều lần, chung quy cũng sẽ có lúc gặp may. Chừng mấy chục nhịp thở sau, sinh linh nhỏ bé trong bụng dường như đang vươn vai, vô thức duỗi tay đạp chân. Một cú đá vô tình trúng ngay vào mặt Tống Hành, khiến hắn lập tức cười rạng rỡ, niềm vui xua tan hết mọi u sầu ban nãy. Hắn hớn hở báo lại với mẫu thân của đứa trẻ rằng nó vừa cử động, đã vậy còn đá hắn một cái. Thì Yến Vi đã từng chứng kiến bộ dáng hí hửng này của hắn không dưới 10 lần. Lần đầu tiên cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, giờ phút này lại càng không gợn chút cảm xúc, chỉ khẽ. "Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Một tiếng, đặt tờ giấy đầy chữ trong tay xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tống Hành thấy vậy, bèn chủ động xoa bóp vai cho nàng. Hắn nhớ lại lời Vương Thái Y, liền đề nghị, "Âm nương, hôm nay nàng ngồi trong điện đã lâu rồi phải không? Bên ngoài hoa mộc phù dung đã nở, để ta đưa nàng ra ngoài dạo một vòng nhé." Thì Yến Vi ngồi lâu, thân mình quả có chút mệt mỏi. Huống hồ, ánh trăng đêm nay rất đẹp, nàng liền đồng ý. Tống Hành vui sướng khôn cùng, nâng đỡ nàng đứng dậy cẩn thận, miệng ríu rít như bồ chữ. "Từ nay, mỗi ngày ta sẽ cùng âm nương ra ngoài đi dạo 3 lần, buổi sáng sau khi hạ chiều một lần, rồi lại thêm trước bữa trưa và bữa tối." Thì Yến Vi nghe xong, liên tưởng đến những lời hắn nói khi ôm nàng ban nãy, lại nhìn bụng mình cao vút, lập tức hiểu ra ý tứ. Tống Hành lo nàng sẽ khó sinh, nơi này không có phẫu thuật mổ lấy thai, nếu thai nhi quá lớn, nguy cơ khó sinh và băng huyết là rất cao. Khó trách hắn lại căng thẳng đến vậy. Không chỉ lo lắng cho đứa trẻ, mà còn lo lắng cho nàng. Thì Yến Vi biết rõ rủi ro trong chuyện sinh nở, đương nhiên không dám chểnh màng. không phải vì Tống Hành hay đứa trẻ, mà chính là vì mạng sống của mình. Ngày thường nàng cũng nên hoạt động chăm chỉ để kiện cường gân cốt. Được, trước lời đề nghị tích cực ấy, thì Yến Vi cũng sẵn lòng nghe theo. Đêm hôm ấy, ánh trăng đã lên tới đỉnh trời, ánh sáng tựa dải lụa bạc, dưới bức tường phía tây, những bông mộc phủ dung sắc hoa rực rỡ, lay động trong làn gió thu cuối mùa, bóng hoa nghiêng nghiêng trên tường tạo thành những cái bóng xám đen, khiến nàng nhớ đến câu thơ của Trương Tiên. Vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh, một, một, Tống Hành lặng lẽ cùng nàng ngắm hoa, sau đó lại đi thêm một quãng, mới bế nàng trở về điện. Hắn bóp chân cho nàng, chợt hỏi, âm nương có biết bơi không? Thì Yến Vi từng lớn lên ở một thành phố ven biển, cũng từng học bơi, chỉ là sau này đến vùng nội địa, không mấy khi tiếp xúc, mãi đến khi lên đại học, nàng mới học bơi lại trong tiết thể dục. Nhưng từ khi đến nơi này, nàng chưa từng xuống nước lần nào, do đó nàng bèn lắc đầu. Đáp án vốn nằm trong dự liệu của Tống Hành, hắn cong môi cười, cũng phải thôi, âm nương không lớn lên ở vùng gần sông nước, không biết bơi cũng là lẽ thường tình. Ta hỏi vậy đúng là dư thừa, đêm nay, để ta dạy âm nương học bơi, có được không? Đừng nhìn ta là người lớn lên trong thành mà nghĩ ta không biết bơi. Khi còn nhỏ, mỗi độ hè về, ta đều ra sông phần bơi lội. Thì Yến Vi suy nghĩ một lúc, cảm thấy hồ nước kia dường như chỉ vừa đủ cho nàng bơi, nếu đổi lại là hắn, e rằng có phần chật chội. Tống Hành nói tiếp, hồ nước ở đây vừa nhỏ vừa cạn. Ngày mai âm nương chuyển sang điện Triều Nguyên ở, nàng thấy thế nào? Thì Yến Vi không muốn ngày ngày đối mặt với hắn, nhưng nghĩ ngợi giây lát, vừa định mở miệng cự tuyệt thì đã nghe Tống Hành bổ sung thêm. Vương Thái Y nói bơi lội rất tốt cho cơ thể âm nương, có thể giảm bớt phù nề. Ta thật lòng lo cho âm nương, tuyệt đối không phải vì tư lợi. Nếu âm nương không nỡ rời chân, thì cứ đưa con bé theo là được. Nói đến mức này, thì Yến Vi không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý. Tống Hành bóp chân cho nàng xong, liền bế nàng vào phòng tắm. Nước trong hồ dâng cao hơn hẳn, chỉ còn cách mép hồ một khoảng nhỏ. Vì cơ thể nặng nề nên muốn tập lại từ đầu quả không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hành kiên nhẫn đỡ lấy eo nàng, nhận ra nàng học còn nhanh hơn so với hắn khi mới bắt đầu, đã vậy còn học rất tốt. Sau hai khắc, Tống Hành dìu nàng ra khỏi hồ, dùng khăn khô quấn tóc, giúp nàng lau sạch nước trên người, mặc lại y phục chỉnh tề. Hắn dịu giọng nói, từ nay về sau, cách một ngày ta sẽ cùng âm nương bơi một lần, âm nương đừng mong lười biếng. Còn nữa, các món đồ ngọt và hoa quả quá ngọt, trước khi âm nương lâm bồn, đều không được chạm vào. Từ nay, ta và âm nương cùng ăn ở điện Triều Nguyên, âm nương ăn gì, ta ăn nấy. Âm nương không ăn, ta cũng sẽ không động. Nói rồi, hắn bế nàng lên, tuy nặng hơn so với lúc chưa mang thai, nhưng với hắn, điều đó không đáng kể, vẫn có thể dễ dàng ôm nàng đi cả một quãng dài. Khi trở về điện, hắn lấy chăn đắp kín cho nàng, lại đem hai chiếc khăn khô đến lau tóc cho nàng. Đêm cuối thu, khí lạnh đã bắt đầu len lỏi, Tống Hành sai người đốt một chậu than nhỏ, ôm nàng ngồi trước than sưởi ấm. Đợi khi mái tóc nàng khô hẳn, quay lại nhìn, mới phát hiện nàng đã thiếp đi từ lúc nào. Tống Hành rón rén bế nàng vào nội thất, đặt nàng xuống chiếc giường trải gấm mềm mại, đắp chăn kỹ càng. Sau đó, hắn gọi Tu Sương vào trực đêm, rồi mới trở về điện Triều Nguyên phê duyệt tấu chương. Phải đến tận canh ba, hắn mới lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tống Hành vừa hạ triều, chưa kịp dùng bữa sáng đã lập tức sai người mời Bất Lương soái đến, lại cho truyền lý lệnh nghi từ cung thượng thanh tiến cung. Đã lâu rồi Bất Lương soái không bị triệu kiến ở điện Triều Nguyên từ sớm như vậy, liền phỏng đoán rằng đã xảy ra đại sự quan trọng, cần ẩn sĩ tiến hành tra xét. Thánh thượng thần sắc nghiêm nghị, khiến Bất Lương soái khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Lập tức phái người đi khắp nơi dò hỏi với các bà đỡ giỏi nhất trong thành và nữ y thành thạo việc đỡ đẻ. Không cần quá nhiều, chỉ cần là người có tiếng, đáng tin cậy, tất cả đều phải đưa vào cung. Nghe xong, Bất Lương soái hiểu ngay rằng thánh thượng muốn tìm người, chuẩn bị cho kỳ sinh nở của Hoàng hậu Điện Hạ. Tuy trong lòng cảm thấy việc vặt này không cần truyền đến tay ẩn sĩ, nhưng thánh lệnh không thể làm trái. Huống hồ từ trước đến nay thánh thượng có bản tính kiên quyết. Một là một, hai là hai, tuyệt đối không được cãi. Hắn nào dám phản bác, chỉ có thể cung kính nhận lệnh. Bất Lương soái rời điện Triều Nguyên, trực tiếp ra khỏi cung sắp xếp chuyện này, mọi việc đều được chuẩn bị đâu ra đó. Khi Bất Lương soái đi xa, Trương Nội thị mới dám tiến gần, gõ nhẹ cửa điện, nhắc Tống Hành nên dùng bữa sáng. Tống Hành qua loa dùng vài miếng rồi ngồi long liễn hướng về điện Đại Nghiệp. Khi đến nơi, thì Yến Vi đã ăn sáng xong, đang cùng Tôn Cung Chính nghị sự. Tống Hành rất hiểu ý, rẽ sang thiên điện, nhìn Dương Quân cho thỏ trắng ăn lá rau. Dù biết cô bé sẽ theo thị Yến Vi đến điện Triều Nguyên nhưng Tống Hành vẫn cúi người, hỏi ý kiến cô bé. Hôm nay A Nương theo A Gia về điện Triều Nguyên ở, Trần Trần đi cùng chúng ta nhé, chịu không? Điện Triều Nguyên là nơi A Gia vẫn ở khi A Nương và Trần Trần chưa trở về đúng không ạ? Tống Hành mỉm cười nhẹ nhẹ, gật đầu đáp. Đúng vậy, lần trước A Nương đuổi A Gia về điện Triều Nguyên, chẳng phải Trần Trần cũng từng theo A Gia đến đó chơi vài lần sao? Dương Quân nghe vậy, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra đúng là có chuyện này, bèn gật đầu, nói với vẻ thích thú. Trần Trần đi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi A Gia ở, Trần Trần cũng rất thích, chờ Tôn Cung Chính rời đi, Tống Hành bế Dương Quân cùng đến chính điện gặp nàng. Dương Quân ra hiệu cho Tống Hành đặt mình xuống, chậm rãi bò đến bên Thi Yến Vi ngồi, hai bàn tay nhỏ xíu đặt lên bụng nàng. Đôi mắt to tròn long lanh như chứa đầy sự thắc mắc, tựa hồ không hiểu vì sao bụng của A Nương đang nhỏ lại lớn ra như vậy. Trong bụng của A Nương có đệ đệ, muội muội, có mệt không? Dương Quân, vừa tròn 3 tuổi, hỏi một cách nghiêm túc, dáng vẻ chẳng khác nào một tiểu đại nhân. Thì Yến Vi cũng không vì bé còn nhỏ mà dối gạt, chỉ mỉm cười đáp. Dĩ nhiên là mệt, mỗi ngày đi đường, cứ như mang theo một tảng đá lớn trong bụng, ngồi lâu thì đau lưng, mỏi eo. Nghe nàng nói vậy, Tống Hành lòng đau như cắt, vừa xót xa vừa hối hận. Âm thầm trách bản thân đã để nàng chịu khổ nhọc thế này. Hắn ngồi xuống đối diện hai mẹ con, lặng lẽ nhìn bọn họ trò chuyện. Đợi công nhân dọn dẹp xong xuôi, Tống Hành đỡ Thi Yến Vi đứng dậy, một tay ôm lấy eo nàng, che chở, tay còn lại bế Trần Trần, đặt bé ngồi trên cánh tay mình. Ánh nắng ban mai ấm áp phủ lên người, một nhà ba người chậm rãi tiến về phía diện Triều Nguyên. Trên đường đi, Dương Quân liên tục hỏi hết câu này đến câu khác. Tống Hành kiên nhẫn trả lời từng câu một, thỏa mãn sự tò mò vô hạn của tiểu cô nương. Sau khi đưa hai mẹ con đến hậu điện, Tống Hành rời sang tiền điện xử lý tấu chương, đồng thời tiếp kiến hai vị đại thần. Lúc đó đã gần đến giờ dùng bữa trưa, chờ công nhân bày biện xong, Tống Hành mới thong thả bước vào dùng bữa. Thì Yến Vi quan sát các món ăn trên bàn, tất cả đều là những món thanh đạm. Ngay cả món gà hầm măng khô cũng đã được lột ra. Dường như còn luộc qua hai lượt nước, hầu như không thấy chút mỡ nào. Vì sợ Trần Trần không ăn nổi, nàng dặn cục thượng thực làm thêm một món thịt kho dành riêng cho bé. Tống Hành không quen ăn những món nhạt nhẽo như vậy, nhìn thấy thịt kho trong bát của Dương Quân, làm sao lại không thèm kia chứ? Sợ Thi Yến Vi cũng muốn ăn, hắn bèn bảo Úc Kim bế cô bé ra chỗ khác dùng bữa. Tinh thần của Dương Quân rất tốt, vừa ăn xong đã đòi người chơi cùng. Tống Hành đành phải dỗ dành một hồi, cuối cùng bé cười tủm tỉm, chạy ra ngoài điện chơi. Buổi trưa trời nắng gắt, Tống Hành một tay cầm ô che nắng, một tay dìu Thi Yến Vi tản bộ tiêu thực. Sau khi trở về điện, hắn hầu hạ nàng nghỉ trưa, rồi mới quay về tiền điện xử lý quốc sự. Khi Lý Lệnh Nghi và Vọng Tình đến, Thi Yến Vi vẫn chưa tỉnh. Úc Kim tiếp đãi hai người ở Noãn Các, Dương Quân nhặt một đóa mộc phù dung dụng trên đất. Định gọi người lấy bình cắm hoa thì nghe thấy Thu Sương A-di cười bảo. Lệnh Nghi và Vọng Tình A-di đến rồi. Lâu ngày không gặp hai vị A-di này, Dương Quân vui vẻ nhảy chân sáo đến Noãn Các, đưa đóa mộc phù dung cho Lý Lệnh Nghi. Lâu lắm rồi A-di không đến thăm Trần Trần. Lý Lệnh Nghi thấy vẻ giận dỗi đáng yêu của cô bé, không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, lại nhéo nhéo đôi má trắng hồng, cười giải thích. Bây giờ Trần Trần đang ở trong cung. Không phải nơi mà A-di có thể tùy tiện ra vào được. Dương Quân nghe không hiểu lắm, liền bĩu môi. Khi Thi Yến Vi tỉnh dậy, Úc Kim giúp nàng mặc áo ngoài, báo rằng Thánh Thượng đã sai người mời công chúa Tuyên Thành đến để trò chuyện cùng nàng. Khi nàng đến Noãn Các, Dương Quân đang ôm một con thỏ nhỏ khoe với Lý Lệnh Nghi. Thi Yến Vi vừa nhìn thấy Lý Lệnh Nghi, vành mắt bỗng đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Yến Vi đỡ bụng bầu vượt mặt. Chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng, dịu dàng hỏi. Mấy tháng không gặp, Lệnh Nghi vẫn khỏe chứ? Đã quen với thời tiết và cảnh vật ở Lạc Dương chưa? Lý Lệnh Nghi không ngờ lần tái ngộ này, nàng đã mang thai. Giờ đây, nàng là Hoàng hậu Triệu Quốc, không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ này là của ai. Nàng đã quyết định giữ đứa trẻ này, hẳn đã có lý do riêng của mình. Lý Lệnh Nghi không hỏi đến chuyện đứa trẻ, chỉ khẽ mỉm cười, bình thản đáp. Lạc Dương đất lành, nước ngọt, ta vẫn ổn, âm nương không cần bận tâm đâu. Nói đoạn, Lý Lệnh Nghi ngừng lời giây lát, cuối cùng quan tâm hỏi. Này âm nương đang mang thai, nhất định phải cẩn trọng mọi bề, dù thế nào đi nữa, cũng phải bảo vệ chính mình. Thì Yến Vi nghe vậy, vô thức đưa tay vuốt bụng, nhẹ nhàng đáp. Ta hiểu mà, này thánh thượng phái người đón cô vào cung, có nói bao giờ sẽ đưa cô về không? Lý Lệnh Nghi trả lời, người tới đón nói rằng ít nhất ta phải ở lại cung 3 tháng, hẳn là muốn ta ở lại bầu bạn với cô. Thì Yến Vi nghe xong, trầm mặc giây lát rồi điềm đạm nói. Hắn vốn dĩ là người bá đạo như vậy, chỉ làm theo ý mình, chẳng bao giờ hỏi người khác có muốn hay không. Nếu cô không muốn lưu lại lâu như thế, ta có thể sai người tiễn cô về bất cứ lúc nào. Lý Lệnh Nghi khẽ lắc đầu, an ủi nàng. Phụ nữ sinh con như bước một chân vào quỷ môn quan, huống hồ nơi đây không có điều kiện phẫu thuật. Ta tự nguyện ở đây chăm sóc cô và chân chân. Trong lòng Thi Yến Vi ấm áp, không khỏi đưa tay vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nàng, chân thành cảm tạ. Cảm ơn cô nhé, Lệnh Nghi. Lý Lệnh Nghi đáp lại bằng cách vỗ lên tay nàng, cảm thấy đã lâu không gặp. Dường như Thi Yến Vi có chút xa cách với mình, bèn nói. Tình nghĩa giữa chúng ta, hà tất phải nói lời cảm tạ. Đến giờ cơm tối, Tống Hành vẫn đúng giờ đến chỗ nàng, cùng nàng dùng bữa, tản bộ. Cho dù Tấu Chương có chất cao như núi, hắn vẫn đợi đến khi mọi chuyện bên Thi Yến Vi ổn thỏa, buổi tối mới quay về tiếp tục phê duyệt cho xong. Lý Lệnh Nghi, tính tình thẳng thắn, không học được dáng vẻ cung kính nhún nhường. Nên khi vừa thấy hắn, nàng cũng không hành lễ, miễn cưỡng ngồi đó gọi một tiếng. Thánh thượng, Thi Yến Vi cũng không đứng dậy hành lễ, chỉ hơi ngẩng đầu, liếc hắn một cái rồi gọi. Nhị lang, Tống Hành dường như không để tâm đến việc Lý Lệnh Nghi có tuân thủ quy củ hay không. Ngược lại còn lên tiếng cảm kích nàng vì đã chịu vào cung bầu bạn với âm nương cho đến lúc hạ sinh. Sau bình phong có bày sẵn một cái bàn nhỏ, mấy người úp kim, vọng tình đều dùng bữa ở đó. Tống Hành gắp đậu hũ cho Thi Yến Vi, còn tỉ mỉ gỡ xương cá cho nàng, vẻ mặt đầy vẻ thích thú, trong khi Thi Yến Vi lại hết sức thờ ơ, cách hai người đối đãi với nhau rõ ràng là tương phản rõ rệt. Lý Lệnh Nghi nhìn thấy, không khỏi âm thầm cảm thán. Nếu biết trước có ngày hôm nay, hắn cần gì phải làm những việc như trước kia. Ngày đó, nếu hắn dùng phương thức chính đáng để từ từ cảm hóa Vi Vi, không phạm phải những lỗi lầm khó lòng tha thứ, thì giờ đây giữa hai người đã chẳng ra nông nỗi này. Dẫu sao đi nữa, nàng vẫn luôn kiên định ủng hộ mọi quyết định của Vi Vi, tuyệt đối không vì hành động hay lời nói của Tống Hành mà dao động, càng không nói đỡ cho hắn trước mặt cô ấy. Tống Hành sớm đã sai người sắp xếp nơi ở cho Lý Lệnh Nghi. Cách Triều Nguyên Điện không xa, đi bộ nửa khắc là đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Yến Vi đã đến xem qua, cảm thấy chỗ đó không tệ, lúc này mới thấy Tống Hành thuận mắt hơn đôi phần. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa đông kéo đến, trời càng thêm lạnh lẽo. Những lúc bơi lội, Tống Hành rất sợ nàng bị cảm lạnh, không để nàng ngâm mình quá lâu. Lau khô người nàng xong, hắn nhất định quấn nàng kín mít, rồi bế thẳng về tẩm điện. Trong phòng bày sẵn 3-4 chậu than, Tống Hành vẫn một mực giữ lấy chặt, ngồi cạnh bếp lửa, thay nàng pha trà, cốt để cái lạnh không thấm vào người nàng. Cứ thế thận trọng qua mấy tháng mùa đông, tháng chạp đến gần, ngày Thi Yến Vi lâm bồn càng lúc càng cận kề. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cung Thiên Hữu đã được xây dựng xong, tọa lạc ở góc tây bắc của cung Thượng Dương. Ngày khánh thành, Tống Hành thân chinh đến bái thần, tham dự tiếu lễ. Thiên Hữu, từ trước đến nay, Tống Hành vốn không tin thần Phật, nay hao tổn không biết bao nhiêu nhân lực, tài lực để dựng lên đạo quán này, còn đặt cho nó cái tên như thế, lại đúng vào dịp Hoàng hậu sắp sinh. Ý đồ đằng sau hành động này, ai sáng suốt đều nhìn ra được. Vì cầu mong Hoàng hậu bình an, đến cả Thánh Thượng cũng tin vào thần tiên. Sau buổi tiếu lễ, Tống Hành hỏi ý kiến Lý Lệnh Nghi, sau đó đưa nàng đến tạm trú ở cung Thiên Hữu. Đêm ấy, Lý Lệnh Nghi đứng trước tượng thần, thành tâm cầu phúc cho Thi Yến Vi. 3 ngày sau, Tống Hành tắm rửa, trai giới. Đến ngày thứ 4, hắn vận long bào đen tuyền thêu hình rồng, đến trước Thiên Hữu Quán, cởi áo choàng lông giữ ấm, một bước dập đầu một bước quỳ, bò theo bậc đá dẫn đến đạo quán. Trời đông giá rét, gió bấc như dao, cứa vào da thịt lạnh buốt thấu xương. Trương Nội Thị nhìn thấy, cảm thấy khó hiểu, trong quán đã mời các đạo trưởng làm lễ cầu phúc liên tục trong mấy ngày nay, thánh thượng sao lại phải đến mức này. Nhưng thái độ của Tống Hành kiên quyết, Trương Nội Thị không dám khuyên can, chỉ có thể lặng lẽ theo sau. Có lẽ trời cao muốn thử thách lòng thành của hắn, vừa quỳ chưa đến 10 bậc, trời bỗng chuyển tối, mưa tuyết bắt đầu rơi xuống. Mưa xen gió tuyết, Trương Nội Thị lạnh đến run cầm cập, vội sai người đi lấy ô, khuyên thánh thượng đổi ngày khác đến cũng không muộn. Nếu long thể tổn thương, thì biết phải làm thế nào? Tống Hành dứt khoát từ chối, còn nói kẻ chưa trai giới như Trương Nội Thị thì không cần đi theo. Trời mưa không lâu, trên bậc đá nước đã đọng lại từng vũng. Tống Hành quỳ gối, nước mưa lạnh buốt từng đợt xuyên thấu vào đầu gối, giá rét thấm tận xương. Nước mưa thấm qua lớp y phục, gió lạnh càng thêm đục khoét. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái ngày bị hành thích ở Trường An, vì muốn thoát khỏi hắn, âm nương cũng phải trốn đi trong tiết trời mưa gió thế này. Khi ấy, dù nặc khoác áo choàng lông của hắn thì hẳn vẫn bị nước mưa làm ướt tóc, đôi môi lạnh đến tím tái. Tất cả đều là lỗi của hắn, lúc ấy làm ra biết bao chuyện xúc sinh, vô liêm sỉ, vậy mà lại chẳng hề nhận sai. Mưa lạnh từ cổ chảy vào trong áo, cái lạnh thấm sâu, tê buốt từng ngóc ngách. Toàn thân hắn ướt sũng, trước mắt chỉ còn một màn mờ mịt. Hơi thở ra hòa với sương giá, giữa bầu trời đông u ám, tựa như dã thú đơn độc. Tống Hành không ngừng sám hối, nhớ lại từng tội lỗi mình gây ra cho nàng trước kia. Lòng thành khẩn cầu nguyện trời cao cùng chư thần phù hộ cho nàng được bình an. Tiếng gió rít gào bên tai, mưa rơi như từng nhát búa, gõ vào lòng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mong mưa tuyết rơi lớn hơn, để chứng giám lòng thành của mình, lại lo tiếng mưa quá lớn, át mất lời thỉnh cầu, khiến thần linh trên cao chẳng thể nghe thấy. Mưa không ngừng rơi, cung nhân đưa ô đến. Trương Nội Thị nhìn bóng dáng thánh thượng dập đầu hết bậc này đến bậc khác, liền chạy tới, che ô chắn mưa cho người. Tống Hành một lần nữa lệnh cho y lui xuống, không cho đi theo. Trương Nội Thị không biết làm sao, đành lui lại. Bậc đá trải đầy những mảnh đá lớn nhỏ khác nhau, cạnh đá lởm chởm như đâm thẳng vào da thịt, khiến đầu gối đau nhức. Nhưng Tống Hành tựa hồ không hề cảm nhận được, từng bậc, quỳ lại tiến lên. Đầu gối đã tê dại. Toàn thân ướt sũng, tóc đẫm nước, quần áo dính sát vào người, lạnh buốt mà nặng trịch, không thể chắn gió giữ ấm. Giày đã ngâm nước, mỗi bước đều như ngâm mình trong nước lạnh. Trương Nội Thị đứng dưới chân núi, ngước nhìn lên, bóng dáng của thánh thượng dần dần khuất xa giữa màn mưa tuyết. Dòng nước mưa từ bậc đá chảy xuống, tụ lại thành dòng. Tống Hành quỳ đến lưng chừng núi, toàn thân tựa như rơi vào hầm băng, xung quanh chỉ toàn là giá rét. Nước đọng lại trên hàng mi dài, buộc hắn phải khép hờ đôi mắt. Lòng bàn tay và đầu gối đều đã chảy xước, rớm máu, ngay cả trán cũng vậy, nhỏ xuống những giọt máu tươi. Ngôi đạo quán trên đỉnh núi càng lúc càng gần, Tống Hành nghiến chặt răng. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn như thấy một nữ lang vận váy áo màu lục quế đang đứng trong màn mưa, tựa như ngọn đèn dẫn lối, trông đỡ hắn tiến về phía trước. Máu tươi từ trán và đầu gối thấm qua vết thương, nhuộm đỏ dòng nước lạnh lẽo. Hơi lạnh thấu xương lan ra khắp tứ chi, máu trong người hắn như muốn đông cứng lại. Quá lạnh, lạnh đến mức không thể chịu đựng nổi, đôi môi tím tái run rẩy, đầu ngón tay cũng cứng đờ, tê dại. Nhưng, nhờ vào quyết tâm cao độ, hắn vẫn quỳ xuống đất, nhịp nhàng khấu đầu, không một giây nào dám lơ là. Trong đạo quán, Lý Lệnh Nghi dường như cảm nhận được có người đến, một cảm giác rất kỳ lạ dâng lên, khiến nàng chống ô. Đứng dưới mái hiên chờ đợi. Qua một hồi lâu, một thân ảnh cao lớn hiện ra trước mắt nàng. Máu trên đầu gối đã thấm qua lớp vải đen, chỉ còn dấu vết máu nơi trán hiện rõ. Chỉ thoáng nhìn qua, Lý Lệnh Nghi đã lập tức hiểu ra, người ấy vừa quỳ vừa tiến lên núi này. Nàng yên lặng nhìn thân hình hơi lảo đảo của hắn từng bước dập đầu rồi tiến lại gần, cho đến khi hắn quỳ hẳn trong đại điện. Nàng thân vận y phục giữ ấm, đứng trong gió mà còn cảm thấy lạnh. Vậy mà hắn, đội mưa suốt cả quãng đường lên núi, hẳn cái lạnh đã thấm vào tận xương. Tiếng mưa và gió tuyết vang dội bên tai, nhưng Lý Lệnh Nghi vẫn không mở miệng nói lời nào, chỉ đứng ngoài bậu cửa, dõi mắt nhìn hắn. Trong đạo quán hoàn toàn yên ắng, đại điện phụng thần im lặng như tờ, tĩnh mịch không có một hơi thở. Tống Hoành lạnh đến phát run, dẫu hắn cố gắng kiềm chế, nhưng lúc này vẫn run lên bần bật, miệng thở ra từng làn khói trắng. Đối diện với hàng loạt tượng thần trong điện, hắn trịnh trọng dập đầu ba cái, dù động tác vô cùng khó khăn. Ngô Nguyện đi giảm thọ, chỉ cầu chư thần phù hộ thê hữu của Ngô, cho nàng một kiếp bình an. Tống Hành chắp tay thành hình chữ thập, thành tâm khấn nguyện. Lúc Tống Hành quay người rời đi, bên ngoài mưa đã ngớt, tuyết lại bắt đầu rơi. Điện Đại Nghiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Quân là người đầu tiên phát hiện những bông tuyết trắng muốt bay lượn giữa không trung. A nương, bên ngoài tuyết đã rơi rồi, chúng ta ra ngoài ngắm tuyết có được không? Thật à, vừa nãy chẳng phải còn đang mưa đó sao? Thì Yến Vi vốn thích ngắm tuyết, nàng gác lại quyển sổ trong tay, khẽ đáp lời, rồi để cung nhân đỡ dậy, một tay chống lưng, một tay vuốt bụng, bước từng bước nhỏ chậm rãi hướng ra cửa điện. Dương Quân giục Úc Kim bế mình, sau đó tự tay đẩy cánh cửa lớn của điện. Bé thoát ra vòng tay của Úc Kim, tung tăng chạy ra ngưỡng cửa, quay đầu nhìn Thi Yến Vi, cười nói. A nương, người xem, bông tuyết lớn như ngón tay của chân chân ấy. Thi Yến Vi nhìn thấy cũng vui lây, ánh mắt dõi theo những bông tuyết như những mảnh ngọc vỡ. Nàng vô thức tiến đến gần khung cửa, đang định bước hẳn ra ngoài thì đột nhiên bụng co rút dữ dội, ngay lập tức nàng phải bám chặt vào khung cửa để giữ thăng bằng. Cung nhân phía sau thấy vậy, hiểu ra rằng nàng sắp sinh, vội vàng đỡ lấy nàng, giữ cho thân hình không ngã, cho gọi thái y và bà đỡ vào điện. Cách chương